Chương 539, mẫu nữ. À, tiền bối ngươi không sao trừ ửng, ngươi là Chelsea Lưu Húc mới vừa đi ra huyệt động, trước mặt chính là một cái bóng đen nho nhỏ xông lại, nếu như không phải nghe thấy được người khác dành riêng xưng hô, nói không chừng hắn một cái tắt trực tiếp đánh lên rồi. Phu Cù Dổ kem chút đánh vào Lưu Húc trên mặt, bất quá vẫn là ở cách không đến một tấc thời điểm khó khăn lắm thắng lại. Sau đó, bước lên một hồi bụi mù, lần nữa biến thành thiếu nữ dáng vẻ. Chính xác, tiền bối là một thân một mình tiêu diệt nơi đây sao? Chelsea lại gần hỏi, trong mắt dường như có chút không dám tin tưởng. Ừm, đại khái, có lẽ là vậy, bất quá để người kia trốn thoát. Lưu Húc cười nói, à, đừng khiêm nhường à, tiền bối nhưng là đang không có ta trợ giúp tình huống bên dưới liền hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự là quá thần kỳ. Chelsea vô Lưu Húc bả vai, giọng nói vô cùng ung dung. Nói cái này nhiệm vụ không phải của ngươi sao? Toàn bộ để ta làm hoàn thành thực sự có thể chứ? Mặc dù là ta nửa đường đem ngươi ném không sai, dường như nhìn thấu Lưu Húc ý tưởng, Chelsea đầy vô tình nói, a lạp, cái này nhiệm vụ không phải là yêu cầu ta lừa gạt tiền bối đi giúp ta hoàn thành sao? Tất cả nói ta không phải chính diện chiến đấu loại hình. Nạ Dẹn đã nói nếu như có thể đã lừa gạt lời của tiền bối, những người khác cũng khẳng định không có vấn đề. Chelsea lý trực khí tráng đem nội mạc nói ra, Lưu Húc trong nháy mắt thì có chuẩn bị người bán đứng cảm giác. Còn có, N-I-T-E-R-I-Z các vị, các ngươi thiên thai muốn phủ xuống hai người trở về thành, sau đó ai về nhà nấy. Lưu Húc tái kiến ản nỉ thời điểm, trên người nàng vẫn ăn mặc ngày hôm qua y hề phục, váy ngắn leo nguyệt hùng, phong vị lại cùng hôm qua bất đồng. Ngây ngô khí độ giảm đi 3 phần, sắc sỡ tính. Cảm giác tăng trưởng 3 phần, mị lực thì tăng tiến 9 phần. Nụ hoa lại linh tú cũng so ra kém nở rộ yêu kiều. Diễm Hoa Nhi. Buổi sáng ly khai thời điểm, Ản Nhi đang say ngủ, hiện tại hảo chỉnh dĩ hạ ở trong phòng xem tạp chí. Nàng gặp qua Ả Ghi Lưu Húc đang chuẩn bị mở miệng, tiếng cửa mở vang lên, là Ả Ghi. Hắn còn suy nghĩ phải làm thế nào ứng phó thời điểm, Ản Nhi đối với Ả Ghi nói, mẹ, nam nhân ta đã trở về Lưu Húc như bị sét đánh, ngốc ngay tại chỗ. Ả Ghi cùng Ản Nhi là cái nữ Lưu Húc cảm giác mình thật gờ. Thực sự rõ ràng cảm giác được các nàng giống như là một cái khuôn đúc đi ra, biết rất rõ ràng ly thần khí nhân gian hắn hưu, rõ ràng chứng kiến tiểu thần khí nghe được cha chết liền cuồng bạo, mà đại thần khí vừa vặn là cô nhi quả mẫu, rõ ràng phát hiện tiểu thần khí không gì sánh được quen thuộc nơi đây, rõ ràng lại rõ ràng sao mà nhiều, thực sự là hưởng phí mù rồi ta khắc kim mắt chó. Án ý lặng yên phiêu tới một người ánh mắt đắc ý, giống như thu được đại hoạch toàn thắng địa thiên khiến cho, cao cao tại thượng miệt thị lấy tướng bên thua. Ả Ghi sắc mặt như thường, ở chiến tranh niên đại, nam nữ phát sinh quan hệ là chuyện rất bình thường. Nữ nhi lần đầu tiên cho Lưu Húc cái này nàng có thể nhìn vào mắt nam nhân, dù sao cũng hơn tiện nghi phía ngoài tên côn đồ mạnh mẽ. Lưu Húc trừng Ản Nhi liếc mắt, dùng miệng hình từng chữ không tiếng động đối với Ản Nhi nói, dám gạt ta, dưới, lần, làm, chết, ngươi. Ản Nhi ở mụ mụ trước mặt, giả bộ cực kỳ thục nữ, chỉ có lặng lẽ đem tay trái đưa đến Ả Ghi sau đầu, đối với Lưu Húc dựng thẳng lên ngón út. Nhẹ nhàng lắc lắc. Bầu không khí có điểm xấu hổ, bất quá rất nhanh cứu chàng nhân đã đến. Ngày hôm qua bị diệt 3 tên côn đồ dẫn đường, mười mấy người trực tiếp chặn kiếm môn. Tất cả đều là quần áo quần đen áo đen, mặc dù không có sáng ra vũ khí, nhưng bất thiện biểu tình, khí thế bức người, vừa nhìn đã biết lai giả bất thiện. Tiếp khách tiểu thư cực kỳ có ánh mắt, xa xa sau khi thấy liền cấp thiết đi thông báo. Lưu Húc nhanh lên vô nguyện hung cửa biểu thị, có hắn ở, không thành vấn đề. Đem khách không mời mà đến ngăn cản ở ngoài cửa, Lưu Húc ánh mắt đảo qua, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Người đến là võ giả, bất quá cũng giới hạn với có thể giết nhất cấp nguy hiểm chủng trình độ. Lưu Húc 2-3 lần liền xua đuổi bọn họ đi, bởi vì Ả Ghi mâu nữ đều ở đây trong điếm, cứu mỹ nhân quá trình liền hơi. Trở lại trong điếm, Ả Ghi vẻ mặt nụ cười tiến lên đón. Đế đô. Thời trung cổ châu Âu lối kiến trúc, hoa lệ mà không mất trang nhã. Người đi đường đều mặc tây trang cùng Âu phục. Chỉ có ở thành phố xó xỉnh em vũ sinh tồn chán nản kẻ lang thang. So với người đi đường trang phục, tạm mì tư ăn mặc liền có vẻ hơi phổ thông. Khắc gá cây thư điếm, ở đế đô cũng có chút danh tiếng thư điếm. Đơ ết, không biết khắc gá cây, tác giả quân chỉ có thể mượn dùng vương tử lời nói, ngươi thiếu chút nữa xa đâu ổ kéo buồn hết ý nhìn người tới Tatsumi. Nha Tatsumi cười chào hỏi. Kéo buồn chỉ mình đồ thư trong điếm, ý bảo để Tatsumi với hắn tiến đến. Đi vào thời điểm chú ý một chút kéo buồn mở ra ám cách nói rằng. Rất có trụ sở bí mật cảm giác đâu tạt sủ mỉ vẻ mặt hương phân nói. Đúng vậy ta nhưng là cực kỳ tự hào a kéo buồn vẻ mặt cười đều nói rằng. Cái này không phải ngươi mình làm a tạt sủ mỉ im lặng nhìn kéo buồn, tiếp tục đi xuống dưới. A, Holy Owner vẻ mặt thoải mái chuyến ở trên ghế salon, hoan nghênh đi tới đế đô ẩn giấu nhà đại tỷ ngươi quá bung lỏng lạp tạt xù mì tạc mao nhìn trên bàn tràn đầy đều là trống không chai bia hô. Kế tiếp, mãi nẹ lệnh truy nã đã tại khắp nơi tán phát. Kéo bùn xuất ra lệnh truy nã, là mãi nẹ, hiện tại mãi nẹ lệnh truy nã đã đầy đế đô tán phát, bây giờ đang ở đế đô có thể quang minh tránh đại đi ở trên đường cũng chỉ có chúng ta ba cái cộng thêm cái tên kia tạt xù mì ngẩn ra, toàn hiểu ra qua đây, lục bột nói là Lưu Húc. Lúc đầu Tạt Sủ Mì cùng Lee Ông Nơ cũng bại lộ thân phận, thế nhưng không biết vì sao, Sê Dịch Hứa cũng không có cung cấp quan với chân dung của bọn họ, đại khái là đầu bị biến thành vua sư tư Lee Ông Nơ trọng kích, đưa tới mất đi đối với hai người ký ức. Đúng rồi, ta ở trên thuyền sự kiện bên trong cũng lộ ra mặt. Tạt Sủ Mì đột nhiên nghĩ tới thuyền rồng chạm sát tam thú sĩ sự tình. Ta muốn nói không chừng tình huống cũng không tốt lắm đâu, lục buột trầm giọng nói. Bất quá ngươi vừa rồi đi một cái quay vo nở dê không thành vấn đề a, không có ai nhớ kỹ ngươi tướng mạo a, như vậy quả nhiên trên đường người đi đường đàm luận đều là liên quan tới cái kia gọi thú nhân đặc thù cảnh sát a. Tạt Sủ Mỉ vẻ mặt nghiêm túc nói, Etit là đội trưởng của bọn họ, đó cũng là một trong những đề tài a. Kéo buồn vẻ mặt bình tĩnh nói ra, cái loại này nhân vật nguy hiểm. Tạt Sủ Mỉ không ngừng nghe lấy bọn họ nói Etit khủng bố, thế nhưng hắn đến nay không phải minh bạch Etit khủng bố ở nơi nào, bởi vì không có lãnh hội qua, cho nên Tạt Sủ Mỉ cũng không tưởng tượng ra ẹ tịt khủng bố. Cụ thể nói, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm đâu, lục bột suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra, ngươi muốn hỏi, ta cho ngươi biết một cái cố sự.